Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225: Tha hương gặp nguyên nhân khách. Truyền pháp Thiên Tôn, Thái thượng nguyên thủy chân kinh. Một kiện đồ vật tên bên trong bao hàm hai thái cực mẫn cảm từ ngữ, rất khó không xúc động Lý Phàm thần kinh. Lý Phàm đi đến bộ này nửa triển khai bức tranh phụ cận. Thần thức khóa chặt, hàng hóa tin tức nhất thời hiện lên. Truyền pháp Thiên Tôn cưỡng đoạt Thái Thượng Nguyên Thủy chân kinh đồ một số năm trước. Truyền pháp Thiên Tôn thân hướng Thái Thượng Tông, muốn mượn Thái Thượng Nguyên Thủy chân kinh nhất quan. Lúc đó một vị tinh thông họa tác tu sĩ, đúng lúc khách túc Thái Thượng Tông, liền dùng bút vẽ ghi chép lại cái này một cảnh tượng. Phục chế phẩm, tận lực diệt sau tức phần. Không đề nghị Vạn Tiên Minh tu sĩ tùy thân mang theo. Vô cùng không đề nghị Ngũ Lão Hội tu sĩ tùy thân mang theo. Giá bán 200 điểm cống hiến độ. Lý Phàm lại tỉ mỉ kiểm tra một hồi giá cả, sắc mặt cổ quái mà hỏi: bộ này đồ chỉ bán 200 điểm cống hiến độ, cũng có thể được xưng tụng là cấm vật a? Một bên điếm tiểu nhị kiên nhẫn giải thích nói: bởi vì là phục chế phẩm, có thể đại lượng sản xuất duyên cớ, cho nên giá cả rất tiện nghi. Mà chỗ lấy bị nhận định là cấm vật, thì là bởi vì bức tranh này liên lụy tới hai vị thiên tôn. Tùy ý bày ra, sẽ có phiền toái không nhỏ. Lý Phàm nghe vậy mắt sáng lên. Hai vị thiên tôn, chấm ngoặc kép, lúc này liền muốn trả tiền, đem mua xuống. Đúng lúc này, Lý Phàm chợt cảnh giác nói: nhìn bộ này đồ họa về sau, không sẽ có phiền toái gì a? Điếm tiểu nhị thản nhiên cười: vị khách quan kia cần biết rõ, bức họa này cũng không có bất kỳ cái gì vặn vẹo bôi nhọ chỗ, chỉ là đơn thuần theo người đứng xem thị giác ghi chép phục hồi như cũ ngay lúc đó hình ảnh mà thôi. Huống chi chúng ta tu sĩ tại thiên tôn trong mắt cùng con kiến hôi không khác, chúng ta ngôn hành cử chỉ thiên tôn căn bản sẽ không để ý. Chân chính phiền phức đến từ thiên tôn phía dưới, những cái kia nóng lòng bày tỏ lòng trung thành người. Chấm ngoặc kép, điếm tiểu nhị điểm đến là dừng, không nói thêm lời. Lý Phàm chậm rãi gật đầu: hoa 200 điểm độ cống hiến, đem bức tranh này mua xuống. Đem bức tranh nắm trong tay, không cần triển khai thần thức, trong chốc lát tiến vào họa bên trong. Chung quanh cảnh sắc đột biến, dường như trong nháy mắt xuyên việt thời không, đi tới mấy ngàn năm trước đó. Mịt mờ vân hải bên trên, 33 tọa phù không sơn phong liên tiếp mở ra hộ tông đại trận. Một vị cao quan lão giả, sắc mặt bình tĩnh, lăng hư đạp không mà đến. Nghe nói Thái Thượng Tông có một cuốn nguyên thủy chân kinh, ảo diệu vô cùng, danh xưng chư pháp chi nguyên, vạn đạo chi tông. Như hôm nay hàng tai kiếp, pháp không thể đồng tu, vì thiên hạ thương sinh mà tính, ta mời mượn kinh nhất quan. Thanh âm không nhanh không chậm, trong khoảnh khắc vang rền thiên địa, mênh mông đung đưa biển mây tản ra, lộ ra phía dưới trong nhân thế. Bầu trời đột nhiên lờ mờ, ban ngày tinh hà hiện, một đạo băng lãnh, không chút nào ẩn chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm nhất thời tự Thái Thượng Tông 33 ngọn núi vang lên, đem rất nhiều dị tượng đè xuống. Thiên hạ tu sĩ chết sống, cùng ta có liên can gì? Đạo hữu lại về đi. Cao quan lão giả khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên trách trời thương dân chi sắc. Nếu như thế, ta mượn kinh thư, lại cùng ngươi Thái Thượng có liên can gì? Lão giả bước ra một bước, qua trong giây lát liền đến 33 ngọn núi trước. Oanh, rung động dữ dội truyền đến. Vô cùng bạch quang đem trong tầm mắt hết thảy bao phủ. Vẽ nội dung đến đây im bặt mà dừng. Lý Phàm thần thức theo họa bên trong lui đi ra. Tuy nhiên chuyện phát sinh kế tiếp họa bên trong không có miêu tả, nhưng là từ giờ này ngày này, người người đều sẽ Thái Thượng Nguyên Thủy chân kinh hóa công bản thiếu hiện trạng đến xem. Trận chiến này kết quả không cần nói cũng biết. Đem bức tranh thu hồi, Lý Phàm không khỏi lâm vào ngắn ngủi trong suy tư. Nguyên lai bây giờ tất cả tu sĩ đều cực kỳ ỷ lại tán công trọng tu chi pháp. cũng là truyền pháp tiên tôn chảy ra. Có thể nói, nếu là không có cái này có thể xưng nghịch thiên, gần như không hao tổn liền có thể chuyển tu những công pháp khác pháp môn tại. Hiện nay công pháp giao dịch hệ thống, căn bản là không cách nào duy trì. Tu sĩ cảnh ngộ tất nhiên sẽ thảm hại hơn rất nhiều. Vì thương sinh mà tính toán, chấm ngoặc kép, mặt ngoài nhìn, hoàn toàn chính xác có thể nói như vậy. Nhưng, chấm ngoặc kép, trầm ngâm một lát, Lý Phàm thu hồi tâm tư, tiếp tục tại cái này cấm vật tầng đi dạo lên, giống bức họa này một dạng, bởi vì liên lụy đại năng bí văn, mà trở thành cấm vật hàng hóa, y nguyên chỉ là số ít, tuyệt đại đa số đều là ngũ lão hội mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ dẫn ra ngoài. Có đủ loại đặc thù tác dụng vật tư. Lý Phàm so sánh cảm thấy hứng thú cũng có trước đã từng nghe nói qua ngộ đạo đan. Trả lại có thì là một loại sách tay truyền tống trận. Không cần người sử dụng đối với trận pháp có hiểu rõ hơn. Chỉ cần đem hai đầu truyền tống trận tại phù hợp chống trải địa điểm để đặt. Truyền tống trận thì sẽ tự động kiến tạo. Kích phát, tại Vạn Tiên Minh bên trong. Truyền tống trận cấu trúc có thể tính phía trên là giữ bí mật cấp bậc tương đối cao nội dung. Lý Phàm đến bây giờ cũng không thể tiếp xúc đến tương quan tri thức. Ngộ đạo đan, 500 điểm cống hiến độ một viên. Mỗi vị tu sĩ hạn mua 100 viên. Loại sách tay truyền tống trận, 3000 điểm cống hiến độ một bộ. Lý Phàm mua 2 bộ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó rời đi cấm vật tầng. Một hơi mua 2 môn kim đan công pháp, 12 môn trúc cơ công pháp. Đem phân thân mang theo 300 viên cực phẩm linh thạch cơ hồ đều hoa không sai biệt lắm. Lúc này mới bỏ qua. Rời đi vạn pháp thương hội lúc. Còn bị thân mật tặng cho một bộ mặt nạ. Mang lên mặt nạ. Có thể biến đổi huyễn thân hình dung diện mạo. Phòng ngừa bị người truy tung. Lý Phàm cười đem mặt nạ nhận lấy. Quay đầu thuê Thiên Trường Sơn thành một chỗ khách xá. Phát động nghi thức. Trước đêm lần này mua được vật tư chuyển rời đến Bạch Cốt Tiên Khiển cảnh bên trong. Lúc này mới một chút nhẹ nhàng thở ra. Tiên Khiển cảnh khống chế đầu mối. Bạch Cốt tay trái. Bản tôn cùng phân thân đều cầm một phần. Dạng này coi như trở về trên đường gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Tối đa cũng chỉ là tổn thất một bộ phân thân mà thôi. Sự tình xử lý hoàn tất. Phân thân ra khách xá. Lại tại ngày này Trường Sơn trong thành tản bộ lên. 3 ngày sau, Thành Mộc mấy người cũng đều muốn mua đồ vật mua sắm hoàn tất. Chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời khắc. Mọi người lại gặp phải một đội Tùng Vân Hải đường xa mà đến tu sĩ. Chi đội ngũ này lấy một vị tên là Lăng Mạnh Nguyên Anh tu sĩ cầm đầu. Người này cùng Thành Mộc tuy nói không nhận ra. Nhưng cũng đều lẫn nhau nghe nói qua đối phương danh hào. Cũng đều là Tùng Vân Hải tu sĩ. Sau đó mọi người thương nghị sau đó. Quyết định cùng một chỗ trở về. Cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại đợi mấy ngày. Vừa rồi bước lên dài rằng giặc trở lại thôn con đường. Cùng lúc đến so sánh. Trở về đội ngũ làm lớn ra gần gấp đôi. 2 vị Nguyên Anh. 7 vị Kim Đan. 20 mấy tên trúc cơ. Đội ngũ đội hình không thể bảo là không khổng lồ. Chấn nhiếp rất nhiều có ý khác hạng giá áo túi cơm. Một đường lên cuối cùng thái bình rất nhiều. Chỉ là Lý Phàm luôn cảm thấy vị này gọi là Lăng Mạnh Nguyên Anh tu sĩ có chút quen mắt. Nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Vẫn là Thiên Huyền Kính bên trong. Đang tu luyện bản tôn phân ra một đạo ý niệm. Đem quá khứ trí nhớ từng cái cẩn thận xem xét. Lúc này mới nhớ lại. Cái này Lăng Mạnh. Chính là thứ 12 thế lúc, từng tiến vào phu tử phòng sách, sau đó không lâu chết thảm tại một lần động phủ thăm dò bên trong tên kia Nguyên Anh tu sĩ. Lý Phàm từng tại Thiên Cơ Đường bên trong, gặp qua người này di ảnh, cho nên cảm thấy có chút quen mặt. Thế này Lý Phàm không có đi làm vân thủy đồ lục nhiệm vụ. Cần phải cũng sẽ không phát sinh thanh nghiêu kéo xe. Phu tử hiện thế sự kiện, cũng là không biết. Phải chăng có thể cải biến người này số mệnh phải chết đi? Hết chương.